Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1521, đệ 1520 chương càng công kích, càng kỳ quái, thái cổ thời kỳ thực lực so hiện tại muốn lợi hại nhiều. Trước kia ra quá đế quân, mà hiện tại, đã thật nhiều năm không có xuất hiện quá đế quân. Bởi vậy không phải bàn cãi, nếu thật sự có rất nhiều thái cổ linh thú ra tới, lấy khi đó hiếu chiến tính, khẳng định sẽ bốn phía giết chóc. Bất quá, này đó cũng đều là truyền thuyết, cũng không nhất định là thật sự. Phong Hành Trình nói, chỉ có thể hy vọng không phải thật sự. Tư Mã U Nguyệt thở dài, phúc xào dưới, nào có song chứng. Nếu chuyện này là thật sự, chúng nó thực lực rất cường đại, ảnh hưởng đến đại lục này an toàn thời điểm. Nàng không cảm thấy Tư Mã gia có thể từ này trung gian bỏ đi. Nhìn xem phía dưới tình huống, không biết mặt sau sẽ phát sinh sự tình gì, Vu Lăng Vũ nói. Oanh, phúc, lại một lần công kích bị bắn ngược trở về. Không cam lòng thất bại, người lại lần nữa bị tạp bay. Tư Mã U Nguyệt nhìn bọn họ chật vật bộ dáng, ngược lại cảm thấy thực buồn cười. Chẳng lẽ bọn người kia thật sự cho rằng loại này kết giới công kích hai hạ là có thể phá? Này kết giới không biết là ai bày ra, nhưng là tuyệt đối là công kích càng cường, bắn ngược lực lượng cũng càng cường. Đối phó loại này không thể ngạnh tới, chỉ có thể tìm phá giải phương pháp. Nàng đem ánh mắt chuyển hướng Hiên Khâu Hạc, biết hắn khẳng định là có thể thông qua cái này kết giới. Nhưng vẫn không có động, nơi này như vậy nguy hiểm, muốn hay không thông chi hắn đâu. Chính là, chính mình cho hắn nói, hắn cũng nhìn không tới a. Chính mình cũng sẽ không. Vu Lăng Vũ là kia bí mật truyền âm phương pháp. Nàng đem phiền não cấp Vu Lăng Vũ nói. Vu Lăng Vũ cười, nói, ngươi có thể học học. Dù sao nơi này khoảng cách cũng không xa. Chúng ta ở chỗ này ngốc cũng không có việc gì. À, ta cũng có thể, lại không khó. Chỉ cần nắm giữ bí quyết, Vu Lăng Vũ nói. Tinh thần lực của ngươi đã có thể học cái này, thật sự. Kia muốn như thế nào làm? Ngươi mau giáo dạy ta, Tư Mã U Nguyệt có chút kích động mà nói. Phía trước xem hắn cấp chính mình truyền âm, liền cảm thấy thực thói xấu. Còn tưởng rằng muốn thực lực rất cao mới có thể đâu. Không nghĩ tới chính mình đã có thể. Ta dạy cho ngươi khẩu quyết, chính ngươi lĩnh ngộ. Sau đó đối ta sử dụng. Vu Lăng Vũ đem khẩu quyết nói cho nàng. Sau đó nói, chính ngươi luyện tập, chờ ngươi có thể truyền âm cho ta, lại cho người khác truyền âm đi. Hảo, Tư Mã U Nguyệt nhớ kỹ khẩu quyết. Một người đến một bên luyện tập đi. Chờ nàng cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm, liền thử cấp Vu Lăng Vũ truyền âm. Ni truyền âm kỳ thật rất đơn giản, nhưng là yêu cầu rất cường đại tinh thần lực, bởi vì nó chủ yếu là đem chính mình tinh thần lực rót vào đối phương sóng điện não, làm đối phương cảm nhận được chính mình tinh thần lực. Lăng Vũ, Lăng Vũ, nàng kêu gọi hai tiếng, Vu Lăng Vũ cũng không có phản ứng. Chẳng lẽ còn không luyện tập hảo? Nàng sờ sờ cằm, nếu không có hảo, kia chính mình tưởng cái gì hắn đều nghe không thấy. Đồ ngốc, ngươi nghe thấy ta nói chuyện sao? Nàng lại thử một chút, Vu Lăng Vũ vẫn là không phản ứng. Thật sự nghe không thấy a? Nàng đứng ở Vu Lăng Vũ mặt sau. Vu Lăng Vũ nhìn phía dưới tình huống, không có quay đầu tới ý tứ. Đồ ngốc, ngươi về sau đừng việc gì cũng ghen a. Tuy rằng có đôi khi cũng rất thích ngươi ghen bộ dáng, nhưng là trong lòng ta cũng chỉ có ngươi một người. Nam nhân khác đều chướng mắt. Nàng tiếp theo nói, ai, ngươi dễ dàng như vậy ghen. Về sau thành thân không biết sẽ là bộ dáng gì, chúng ta khi nào thành thân? Vu Lăng Vũ thanh âm ở nàng trong đầu vang lên tới. A, Tư Mã U Nguyệt lập tức không phản ứng lại đây, trong đầu nhiều ra tới chính là cái gì? Ngươi nói thành thân a, chúng ta khi nào thành thân? Vu Lăng Vũ thanh âm lại lần nữa vang lên, hắn chuyển qua tới, khóe mắt mỉm cười mà nhìn nàng. Ngươi nghe lén ta nói chuyện. Tư Mã U Nguyệt mới phát hiện chính mình bị hắn hố. Gia hỏa này rõ ràng liền nghe được chính mình nói, cố ý làm bộ không nghe được. Chỗ nào có nghe lén, là chính đại quang minh nghe. Vu Lăng Vũ nhìn đến nàng nổi giận bộ dáng, thật muốn đi lên ôm lấy nàng. Ngại với một bên như hổ rình mồi phong hành trình, ngẫm lại vẫn là tính. Không phải đánh không lại hắn, chẳng qua thật đánh lên tới, U Nguyệt không nhất định sẽ giúp chính mình. Hừ, Tư Mã U Nguyệt không để ý tới hắn, đi vào phía trước, lại cấp phong hành trình truyền âm ni. Phong hành trình lần này thực mau liền ứng nàng, thuyết minh nàng xác thật đã nắm giữ cái này. Gia hỏa này vừa rồi quả nhiên ở đậu chính mình. Nghĩ đến chính mình vừa rồi còn thổ lộ tới, nàng liền một bụng hỏa. Hảo, không tức giận, ta về sau nghe ngươi lời nói, không tùy tiện ghen còn không được sao? Vu Lăng Vũ ủy khuất mà chớp chớp mắt. Hừ, Tư Mã U Nguyệt không để ý tới hắn, đem tinh thần lực phóng tới Hiên Khâu Hạc trên người, làm chính mình ý niệm có thể truyền lại qua đi. Hiên Khâu Hạc, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Hiên Khâu Hạc đột nhiên nghe được Tư Mã U Nguyệt thanh âm, thân thể hơi hơi cứng đờ một chút, ngay sau đó đáp, có thể. Tư Mã U Nguyệt nghe được Hiên Khâu Hạc nói chuyện, biết đây là liên hệ thượng, nói, Hiên Khâu Hạc, ngươi có hay không phát hiện này đó tượng đã có điểm quái? Quái, ân. Này đó tượng đá cho người ta một loại rất nguy hiểm cảm giác. Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta đã làm người đều lui ra, ngươi muốn cho chúng ta cũng lui ra ngoài sao? Hiên Khâu Hạc hỏi. Không phải, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút, nơi này khoáng sản có điểm kỳ quái, ở lâu cái tâm nhãn ta đã biết, cảm ơn ngươi. Hiên Khâu Hạc nói, lần đầu tiên xa như vậy khoảng cách, thật đúng là có điểm phí tinh thần lực. Trước như vậy đi, dù sao các ngươi chính mình nhiều chú ý một chút, miễn cho đến lúc đó. Tư Mã U Nguyệt câu nói kế tiếp chưa nói xong, nàng đã chống đỡ không được. Hiên Khâu Hạc nhìn phía Tư Mã U Nguyệt phương hướng, trong lòng nghiền ngẫm nàng vừa rồi lời nói. Các nàng tiến vào thời điểm, hắn xác thật chú ý tới phong hành trình phía sau đi theo không ít người, mà lúc này những người đó đều đã không còn nữa, chỉ để lại bọn họ ba người rất xa quan vọng. Nơi này khoáng sản có vấn đề, hắn tuy rằng còn không có phát hiện, nhưng là hắn thật cao hứng nàng sẽ nghĩ đến chính mình, cấp chính mình nhắc nhở. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy có điểm choáng váng đầu, xem ra này vẫn là có điểm hao phí tinh thần lực. Vu Lăng Vũ nhìn đến nàng sắc mặt có điểm tái nhợt, lại đau lòng, hối hận hẳn là làm chính mình tới làm chuyện này, như vậy nàng liền sẽ không như vậy khó chịu. Đều do Hiên Khâu Hạc, nếu không phải hắn ở chỗ này, U Nguyệt như thế nào sẽ nghĩ đi liên hệ hắn. Tư Mã U Nguyệt ăn đan dược, sắc mặt một lát liền hảo không ít. Nghe được phía dưới ồn ào nhốn nháo, hỏi, bọn họ lại ở công kích kết giới? Ân, cũng không sợ bị thương. Có cái gì sợ quá, bị thương một chút cùng được đến nhiều như vậy thái cổ linh thú so sánh với, đây là chuyện nhỏ. Vu Lăng Vũ khóe miệng hàm phúng, nhìn Tư Mã U Nguyệt, thầm nghĩ vẫn là hắn nhìn chúng nhân nhi thấy được rõ ràng. Tư Mã U Nguyệt đứng dậy, đi vào phía trước, cùng Vu Lăng Vũ, Phong hành trình đứng chung một chỗ, nhìn phía dưới kết giới bị công kích, nói, ta như thế nào cảm thấy, bọn họ càng công kích, bên trong cảm giác liền càng quái, những cái đó tượng đá, giống như thoạt nhìn càng hung thần, hết chương.